Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9. Sawamura thời đại mới trở lại bên mình khu nghỉ ngơi. Nagata đập thứ tư rất xấu hổ, quả nhiên. 102 tốc độ bóng đối với ngươi mà nói, còn quá miễn cưỡng sao? Nagata huấn luyện viên cau mày nói rằng ở một ít đội mạnh. Nói thí dụ như tỉnh Nagano bát cường, tứ cường trong đội ngũ 102 thậm chí càng nhanh hơn cầu. Bọn họ cũng không phải là không thể ứng đối, thậm chí trước cùng Akagi giao thủ Shinki trung học. Bọn họ đội một chủ lực pitcher, tốc độ bóng cũng có 102 áp sát 103. Có thể cái kia đều là Nagano thường thắng trường học, cùng Nagata cái này giải thi đấu một vòng du đội ngũ. Không thể so sánh Nagata đập thứ tư, há miệng, cuối cùng nhưng cũng không nói gì, có thể là hắn chính mình ảo giác cũng không nhất định. Hắn luôn cảm giác Sawamura ném bóng thật giống không cũng chỉ có tốc độ bóng đơn giản như vậy, cái kia picture ném bóng bên trong, có một loại hắn nói không được rất chất theo đập thứ tư ao. Những người khác cũng không thể may mắn thoát khỏi chỉ chốc lát. Akagi liền hoàn thành chính mình phòng thủ nhiệm vụ, cứ việc đệ tử bị liên tục chai ao. Có thể Nagata huấn luyện viên nhưng không có quá mức sốt ruột cùng Akagi đánh luyện tập thi đấu. Bọn họ vốn là có như vậy chuẩn bị tâm lý, hắn tin tưởng chỉ cần thi đấu không ngừng tiếp tục tiến hành, tuyển thủ nhóm sẽ từ từ đuổi tới Sawamura tốc độ bóng vẻn vẹn là bóng thẳng. 102 tốc độ bóng cũng không phải chỉ có thể nhìn mà thèm, cái này cũng là bọn họ tổ chức này một hồi luyện tập thi đấu mục đích, vị trí chỉ có thích ứng như vậy tốc độ bóng. Các đệ tử của hắn mới có thể trong tương lai khiêu chiến tỉnh Nagano cái khác trường mạnh. Nửa sau hiệp 2, Akagi trung học tiến công trước tiên đứng lên batter box chính là Sawamura, cái này A-pitcher kiêm đập thứ tư nha, dùng sức vung vẩy một hồi trong tay chày. Sawamura cảm giác phi thường hưng phấn, kiếp trước hắn đánh bóng có thể không ít tao người chung quanh nhổ nước bọt, bây giờ trùng sinh một hồi, hắn ngoại trừ đạt thành trong lòng cái kia mấy cái nguyện vọng ở ngoài, cũng muốn ở đánh bóng trên có chiến tích đến đây đi. Hào ném đập chủ lực Sawamura thời đại bắt đầu rồi. Sawamura Aizun vững vàng đứng ở batter box lên, trong tay chày dơ lên thật cao, cứ việc từ tư thế lên xem ra thật giống là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng kỳ thực Sawamura toàn bộ tư thế phi thường triển khai toàn thân, hắn bất kỳ địa phương nào không có một chỗ là cố ý dùng sức dơ lên thật cao, chày ở trong tay hơi lay động, thật giống tìm kiếm nào đó một thời cơ, chờ đợi một đòn giết chết thật đáng ghét. Xuất phát hiện trước Sawamura dị dạng chính là Nagata trung học catcher, cụ thể nhân tại sao hắn cũng không nói lên được, chỉ là cảm giác Sawamura như vậy chờ cầu phương thức khiến người ta xem ra phi thường chán ghét, bởi vì hắn chày đang không ngừng lay động, kỳ thực biến tướng phân tán picture sự chú ý người, đối với bất động đồ vật thường thường sẽ quên quan sát, còn đối với một ít ở động đồ vật nhưng sẽ phi thường lưu ý. Hiện tại Nagata picture thì có cảm giác như vậy, hắn cảm giác Sawamura trong tay chày xem ra thật giống so với trước còn muốn lớn hơn, này chày thật lớn, cái cảm giác này phi thường quái lạ. Nếu như nói dùng một cái chày đi đánh bay tới bóng chày, đánh bóng tỷ lệ thành công còn có rất lớn hạn chế, muốn bắn trúng cầu phải trải qua không ít luyện tập. Thế nhưng nếu như trong tay ngươi cầm chính là một cái vung nồi đánh bóng lên, đương nhiên phải dễ dàng nhiều, tối thiểu sẽ càng dễ dàng đụng tới cầu. Hiện tại Nagata pitcher thì có như vậy cảm giác cổ quái, hắn cảm giác Sawamura trong tay chày so với phổ thông batter trong tay chày muốn lớn không ít, hắn đương nhiên biết đây là không thể. Thế nhưng loại này cảm giác cổ quái nhưng lái đi không được. Sawamura dù sao chịu qua nghề nghiệp rèn luyện, một ít chính hắn đều không có đặc biệt để ý, thói quen nhỏ kỳ thực là phi thường có đạo lý cái gọi là hành ra đưa tay. Đã biết có hay không đặt ở bóng chày lên cũng là giống như đúc đạo lý. Chân chính trong nghề tuyển thủ vừa ra trận, hắn nhất cử nhất động bên trong, một cách tự nhiên liền mang theo cái kia cỗ tư thế đến rồi. Ở Sawamura trong mắt, Nagata Pitcher ném bóng rất chậm liền nhìn ra đến xem, gần như có chừng 100. Nói đến, Sawamura nhưng là đã lâu chưa từng thấy như thế chậm cầu trước Shinki trung học cái kia tân sinh. Pitcher còn có thể đem cầu ném đến 100 một nói học sinh trung học. Đặc biệt là năm thứ 3 học sinh trung học, tuy rằng tố chất thân thể vẫn chưa hoàn toàn phát triển đến đỉnh cao. Nhưng cũng 89 phần 10 102 tả hữu tốc độ bóng vẫn tương đối phổ biến liền coi là xấu điểm. 100 Kazuya toán ổn thỏa nhất cái này picture tốc độ bóng chỉ có 100. Chẳng lẽ nói hắn còn có tốc độ bóng ở ngoài vũ khí sao? Sawamura theo bản năng như thế nghĩ, này cũng không phải hắn lo ngại, mà là thói quen nghề nghiệp tại chức nghiệp trên sàn thi đấu. Mạo muội vung chày là vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể rơi vào đối phương tiết tấu, vì lẽ đó mỗi một lần vung chày đều phải trải qua tỉ mỉ tính toán tiêu hao pitcher ném bóng mấy, chờ đợi thích hợp vung chày thời cơ, đánh cược quỹ tích bóng. Những này Sawamura không có chuyên môn nghiên cứu huấn luyện qua, mười mấy năm bóng chày đánh xuống, hắn một cách tự nhiên cứ làm như vậy. Bây giờ cũng giống như vậy, Sky. Đệ nhất cầu không có vung chày, Sawamura bình tĩnh lựa chọn nhìn theo hắn biểu hiện như vậy. Đối với Akagi người tới nói còn không cái gì, ngược lại ở Akagi tiểu đồng bọn trong mắt, Sawamura nhất cử nhất động xưa nay đều là khiến người ta không tìm được manh mối. Có thể Nagata trung học người không giống nhau. Bọn họ là thật sự bị dọa cho sợ rồi, vốn cho là cái này nắm giữ 120 hơn tốc độ bóng pitcher lợi hại bao nhiêu đây. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn cũng là A pitcher kiêm đập thứ tư A, không nghĩ tới là cái mạ bạc sắp đầu súng. Bên trong xem không còn dùng được, đùng tương đương. Bô, bô, quan sát ba bóng sau khi Sawamura dần dần rõ ràng thực lực của đối thủ, nguyên lai không phải đối thủ có cái gì vũ khí bí mật. Căn bản chính là hắn cả nghĩ quá rồi mà thôi, đối phương pitcher tốc độ bóng cũng là chừng 100. Hắn có thể trở thành là A, nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ có điều là bởi vì hắn có thể đem cầu quăng vào strike zone thôi. Từ một điểm này lên, cũng có thể nhìn ra Nagata trình độ, khụ tương đương, vội ho một tiếng. Sawamura có chút túng lấy thân phận của chính mình, bị cái thằng nhóc cho dọa dẫm này muốn nói ra. Kuramochi tên kia còn không cười chết. Nhìn thấu đối thủ hư thực, Sawamura cũng là không còn lo lắng, chuẩn bị vung chày vào lúc này Nagata catcher. Nhưng có chút chần chờ, Sawamura liên tục ba bóng đều không có vung chày. Là không phải nói, người này chỉ có ném bóng lợi hại, đánh bóng căn bản là không được. Nếu là như vậy, vậy chúng ta cũng không có lý do gì trốn tránh dùng strike đến một quyết thắng bại đi. Nghĩ, hắn quả đoán cho pitcher đánh ra strike ám hiệu pitcher trên gò pitcher. Cũng chưa bao giờ đoạn ném bóng bên trong tìm tới tự tin đệ nhất cầu thời điểm, hắn bị Sawamura sợ đến trực tiếp ném ở giữa. May là lúc đó Sawamura không có vung chày, nếu không bọn họ liền thảm. Bây giờ nhìn lại, chính mình là bị đối thủ ném bóng cho làm cho khiếp sợ. Theo bản năng cho rằng đối phương đánh bóng cũng rất mạnh, bây giờ nhìn lại, khả năng căn bản là không phải chuyện như vậy. Hay dùng này một câu giải quyết ngươi. Ôm định quyết tâm, pitcher còn triệt để vung cánh tay, tốc độ bóng cũng nhanh hơn không ít. Gần như có 101 này cầu ở Sawamura trong mắt, xem ra cực kỳ thoải mái trước loại kia 100 cây em cầu. Hắn thực sự không ưa cùng rùa đen bò như thế, trái lại không tốt chảo thời cơ như vậy, 101 liền tốt lắm rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.